Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 270, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe thấy lời của ông nội, bà ta suýt chút nữa tức đến hộp máu bần đầu, chỉ là khóc giả vờ là chính, nhưng bây giờ là khóc thật rồi, hu hu hu. Nghe thấy tiếng khóc của Giang Hướng Mai, Giang Thiên Ca, mọi người nhà họ Giang, ông nội day day thái dương, bảo bà nội sau khi ăn xong thì xem trong bếp còn gì, làm thêm hai món để trong nồi hâm nóng. Ông nội còn dặn dò, không cần mang cho nó, đợi nó đói tự khắc sẽ biết đường đi tìm mà ăn. Ăn cơm thôi, nào, Thiên Ca, cháu ăn nhiều vào. Nhìn cái đùi gà ông nội lại gắp vào bát mình, Giang Thiên Ca, cô thực sự cảm thấy mình chỉ là một công cụ. Công cụ để dạy dỗ Giang Hướng Mai, công cụ để ăn đùi gà. Giang Thiên Ca lại tức giận cắn một miếng đùi gà thật to. Kết quả là, ăn no căng bụng, Giang Thiên Ca đi dạo trong sân để tiêu cơm. Cô nhìn thấy một căn phòng bên phải hé mở cửa sổ, một bóng người nhanh chóng lướt qua. Mặc dù Giang Hướng Mai đã kết hôn mười mấy năm, nhưng trong nhà vẫn luôn giữ lại phòng cho bà ta. Giang Hướng Mai vừa rồi chắc chắn là chạy về phòng mình. Giang Thiên Ca liếc nhìn khe cửa sổ, sau đó thản nhiên rời mắt, xoay người đi tìm Giang Viễn Triều ở phòng sách. Bố, bây giờ bố có rảnh không? Con có chuyện muốn nói với bố. Giang Viễn Triều đang xem một bức thư, thấy Giang Thiên Ca đứng ở cửa, ông gật đầu. Ừ, vào đi, bố, cũng có chuyện muốn nói với con. Giang Thiên Ca liếc nhìn bức thư trên bàn, sau đó nhìn Giang Viễn Triều. Vâng, vậy bố nói trước đi ạ. Giang Viễn Triều mím môi, cụp mắt trầm mặc một lát, rồi thấp giọng nói. Lần trước, con nhắc nhở bố về chuyện của mẹ con. Bố đã nhờ bạn bè xác minh, chuyện trước kia người nọ nói với bố, quả thật là giả. Giang Thiên Ca thầm nghĩ, quả nhiên là cô đoán đúng. Người bạn học cấp 3 tên Lâm Đại Vĩ của Giang Viễn Triều, chắc chắn là cố ý dùng tin tức giả để trả thù, trêu chọc Giang Viễn Triều. Bố chỉ nhờ người ta dò hỏi, chứ không trực tiếp liên lạc với mẹ con sao? Tên Lâm Đại Vĩ thiếu đạo đức đó, lừa gạt Giang Viễn Triều, chắc chắn cũng sẽ lừa gạt Phương Vận. Giang Viễn Triều và Phương Vận, sau này có đến với nhau hay không là chuyện của bọn họ, Giang Thiên Ca sẽ không can thiệp. Nhưng biết được Phương Vận có thể bị lừa, hơn nữa hiểu lầm này có thể sẽ theo bà ấy suốt quãng đời còn lại, Giang Thiên Ca không thể khoanh tay đứng nhìn. Lâm Đại Vĩ lừa bố, chắc chắn cũng sẽ lừa mẹ con. Bố, bất kể trong lòng bố nghĩ gì, cũng phải nghĩ cách nói cho mẹ con biết sự thật. Giang Viễn Triều trầm mặc một lát, rồi nói, được, nhưng mà, phải chờ một thời gian nữa. Giang Viễn Triều nói, cơ quan có nhiệm vụ, bố phải rời khỏi Bắc Kinh một thời gian. Trước khi bố quay về, con cứ ở lại đây, được chứ? Giang Thiên Ca gật đầu, vâng ạ, bố cũng đi Hải Nam sao? Không đợi Giang Viễn Triều trả lời, Giang Thiên Ca đã nói. Bố, chuyện con muốn nói với bố, cũng có liên quan đến chuyện này. Vân Mộng Hạ Vũ ngờ thấy Giang Thiên Ca nói vậy, ánh mắt Giang Viễn Triều khẽ động. Tuy đã xảy ra chuyện ở Chu Thành, nhưng tin tức máy bay của Mỹ bay lượn khiêu khích trên vùng trời eo biển Đài Loan vẫn bị phong tỏa. Giang Viễn Triều không trả lời câu hỏi Giang Thiên Ca hỏi ông có phải đi Hải Nam hay không, chỉ gật đầu, ra hiệu cho cô tiếp tục nói. Giang Thiên Ca nhìn vào mắt Giang Viễn Triều, bình tĩnh nói. Bố, con có thể có cách để hạ chiếc máy bay đó xuống. Giang Viễn Triều sững sờ, sau đó nhíu mày thật sâu. Thiên Ca nói, hạ chiếc máy bay của Mỹ xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Viễn Triều nhìn chằm chằm vào mắt Giang Thiên Ca, trong đầu hiện lên rất nhiều suy nghĩ. Một lúc lâu sau, ông mới lên tiếng hỏi. Thiên Ca, con đang nói gì vậy? Giang Thiên Ca lặp lại. Bố, con nói, con có thể có cách để hạ chiếc máy bay AP-3 đang bay trên trời kia xuống. Nhìn thấy Giang Viễn Triều nhíu mày, cô bổ sung. Không phải hạ theo cách bố nghĩ đâu, mà là dùng cách khác. Cách trực tiếp nhất để hạ máy bay chính là dùng pháo bắn. Nhưng đây là hạ sách, bất đắc dĩ lắm mới phải dùng đến. Chiếc máy bay trinh sát AP-3 đó dựa vào radar, anten để nhận tín hiệu bay. Về lý thuyết, chỉ cần dùng biện pháp gây nhiễu hoặc che chắn tín hiệu vệ tinh, hoặc khiến radar và anten của nó nhận tín hiệu sai, là có thể khống chế được nó. Giang Viễn Triều siết chặt tay, nheo mắt nhìn chằm chằm Giang Thiên Ca. Giang Thiên Ca mặc kệ biểu cảm của Giang Viễn Triều, cô kể hết những suy nghĩ của mình trong mấy ngày qua cho ông nghe. Nếu không thể dùng pháo BAN hạ máy bay, vậy thì dùng cách thức âm thầm khác, dùng phần mềm máy tính để gây nhiễu, cấy chương trình điều khiển vào máy bay, để nó tự động hạ xuống. Giang Thiên Ca phân tích cho Giang Viễn Triều nghe về nguyên lý, cách thức. Rất lâu sau, Giang Viễn Triều mới nhớ ra câu nói đầu tiên của Giang Thiên Ca. Còn nói là có thể, cách chương.